Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Cuối Cùng Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Dương Tử Mi càng hiếu kỳ càng tò mò thì cũng biết một đạo lý. Trên đời này, có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói. Cho dù là người thân mật nhất, họ cũng không cần phải nói cho mình nghe tất cả bí mật của họ. Dương Tử Mi sờ sờ cái vòng tay của mình. Ôi chao, sao mình không có huyết thống hổ tộc nhỉ? Nếu có được, sẽ không cần cứ mỗi lần muốn đi tìm tụ linh chi địa là đến một chỗ. Từ Từ Lương lấy chiếc vòng đeo tay mẹ anh ta để lại từ trong túi ra, trong mắt có vẻ do dự. Cái này là vật chỉ có con gái mới đeo. Anh ta là đàn ông, hơn nữa còn là quân nhân, thiết huyết, mang đồ trang sức của phụ nữ trên cổ tay, có thể sẽ làm người ta cười vào mặt mất. Dương Tử Mỹ cũng đoán được anh ta sẽ nghĩ như vậy. Anh có thể gọi một người nhỏ tuổi như em là sư phụ, đủ để chứng minh anh không phải là một người để ý đến ánh mắt của người khác, đúng không? Cảm ơn sư phụ đã dạy bảo. Người thông minh đúng là người thông minh. Dương Tử Mi chỉ cần nói như vậy, Tưởng Tử Lương đã có thể lý giải nhanh chóng rồi. Đúng vậy, anh ta để ý đến người khác làm cái gì chứ? Cái vòng đeo tay tinh thạch xanh này, dù là đồ dùng của nữ, cũng sẽ không thay đổi được khí chất nam nhi của anh ta. Trong lòng anh ta tỉnh ngộ rồi, anh ta ngay lập tức đeo chiếc vòng tinh thạch lam lên cổ tay. Nhìn thấy cổ tay tráng kiện của Tưởng Tử Lương, lại mang theo một cái vòng đeo tay tinh thạch lam trong suốt lóng lánh như vậy, cảm giác có chút kỳ quái. Dương Tử Mi muốn cười một chút, thế nên cũng gượng ngùng mỉm cười. Tiểu Thiền bên cạnh lắm mồm chen vào. Chị, nhìn như vậy thật giống như hai người đang đeo đồ tình nhân, đồ cặp đấy. Chị thấy không phải sao? Hai cái vòng giống y hệt nhau. Mặt của Tưởng Tử Lương hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Dương Tử Mi nhìn cổ tay anh rồi nhìn lại cổ tay mình. Đều là đeo thứ giống nhau. Cũng giống như tình nhân lắm, vì người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng bọn họ là quan hệ sư đồ mà, không phải là quan hệ tình nhân, làm sao đây? Sadako nãy giờ không lên tiếng, bỗng mở miệng nói. Tôi có cách, mọi người chờ một chút. Dương Tử Mi nghi hoặc thấy cô ấy lấy một hộp may vá với vải dệt ra từ trong túi, rồi ngồi lên ghế đá, bắt đầu xe chỉ luồn kim. Không thể không thừa nhận, lúc xem Sadako xe chỉ luồn kim, chính là thời điểm mê người nhất. Khí chất của Sadako nhã nhặn, lịch sự, rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Ngón tay của cô ấy linh hoạt, sẽ chỉ luồn kim trên miếng vải đen, giống như những cô gái trong cung ngày xưa vậy. Dương Tử Mi lại nghĩ đến mình. Trước đây cô cũng có từng học thêu thùa, may vá. Người tay chân vụng về như cô lại càng có cảm giác Sadako thần kỳ. Có điều Sadako thần kỳ là sự thật. Cô ấy giống như là một bàn tay vạn năng, có thể ra phòng khách, xuống phòng bếp, nhà bếp, sức lực lại còn mạnh như trâu. Hành vi này của Sadako đã hấp dẫn ánh mắt của Tưởng Tử Lương. Anh ấy lại nghĩ tới mẹ của mình. Trong trí nhớ lúc nhỏ, mẹ cũng hay ngồi như thế, may quần áo mới cho anh ta. Tuy trong nhà không thiếu tiền, bên ngoài cũng không thiếu quần áo đẹp mới để mua, nhưng mỗi bộ quần áo trước kia của anh, dù là đôi tất nhỏ, cũng đều do mẹ mình tự bện may, phong cách độc nhất vô nhị, làm nhiều người tán thưởng. Nhìn khuôn mặt của anh đang cúi xuống, nhu hòa, giống như Sadako, lòng anh vốn là đang cứng như đá, đột nhiên mềm mại như có một lồng vũ quét qua, sinh ra một cảm xúc kỳ lạ. Rất nhanh, trên tay của Sadako đã xuất hiện một thành phẩm. Đó là một cái bao cổ tay màu đen, hợp với đàn ông, được làm rất tinh xảo, bên trên còn thêu những chữ cái của tên Tưởng Tử Lương. Sadako, cô thật khéo tay, Dương Tử Mi khen ngợi. Nhưng mang thế nào vậy? Sadako đứng thẳng người dậy, nhìn Tưởng Tử Lương. Thiếu soái Tưởng, anh đưa tay cho tôi xem nào. Lời nói của cô ấy dịu dàng, nhu hòa, lại không làm bộ, làm lũng, rót vào trong tay của Tưởng Tử Lương, giống như tiếng nước vàng rền tí tách trong khe suối, vô cùng dễ nghe. Mặt khác, nghe giọng nói của cô cũng rất giống như giọng nói của mẹ, làm cho anh có ảo giác mẹ đã về bên cạnh anh trong chốc lát. Anh bất giác duỗi tay ra cho Sadako. Sadako cầm cái vòng bảo hộ cổ tay, trùm lên trên vòng tay đeo tinh thạch màu lam, sau đó lại khâu lại. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo của cô ấy không cẩn thận chạm vào da thịt anh, làm tim anh như bị mèo cạo nhẹ, hơi run rẩy một chút. Trên người cô có một sự tao nhã rất thản nhiên, rất kỳ lạ, làm anh cũng có cảm giác thoải mái, rất thả lỏng, rất muốn nằm trong lòng cô, ngủ một giấc thật ngon. Được rồi. Giọng nói của Sadako cắt ngang suy nghĩ kỳ quái, bất thình lình của Tưởng Tử Lương. Anh chăm chú nhìn Sadako, trong mắt không che giấu được cảm xúc. Ánh mắt mấy người Sadako đều rơi trên cổ tay Tưởng Tử Lương, làm sao có thể thấy được sự thay đổi nhẹ ấy. Đồ bảo hộ cổ tay đen này trùm lên vòng đeo tay tinh thạch lam kia, vừa đẹp, rất hợp với khí chất của Tưởng Tử Lương, hơn nữa cũng có tác dụng bảo vệ tinh thạch lam. Lần này lại rất đàn ông rồi. Tiểu Thiên ở bên vỗ tay nói, Sadako đúng là vạn năng, đến cái trọng điểm này mà cũng có thể nghĩ đến. Như vậy thì sau này chúng ta có chỗ để dựa dẫm rồi. Sadako thản nhiên cười, không kể công, trên mặt cũng không biểu lộ cảm giác gì nhiều, chỉ im lặng lui lại sau giường từ mì nửa bước. Tưởng Tử Lương chăm chú nhìn cô một cái rồi mới thu ánh mắt lại, dừng trên cổ tay, trong lòng cảm thấy rất kiên định. Anh ta không kìm được duỗi tay sờ sờ vào đồ bảo hộ cổ tay, Dương Tử Mi cũng rất vừa ý cái đồ bảo hộ cổ tay ấy. Tưởng Tử Lương che vòng tay tinh thạch lam lại thì sẽ không giống với mình nữa, tránh cho bị mấy người tò mò bắt thóp, đoán loạn quan hệ của bọn họ. Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi vang lên, lại là điện thoại của nhà họ Tăng. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được mục đích nhà họ Tăng này gọi điện thoại đến. Ai dạ, thật không muốn nhận điện thoại mà. Điện thoại vẫn cố chấp vang lên hai lần nữa chuông. Dương Tử Mi đành phải bốc máy. Nữu nữu. Bên kia truyền đến giọng nói vui mừng của Tăng Chấn Long. Ông cố. Dương Tử Mi bất đắc dĩ gọi một tiếng. Có chuyện gì sao? Tăng Chấn Long lại hỏi. Nữu nữu, bây giờ cháu đang ở đâu? Dương Tử Mi giải thích. Ở nhà bạn cháu. Ông yên tâm, bạn cháu rất tốt, nhà cũng rộng, cháu ở đây cảm thấy rất hợp, rất vui. Dù không quá tin tưởng lời nói của Diệp Văn Hinh, nhưng Tăng Chân Long vẫn nhịn không được mà có chút hoài nghi, thế nên gọi một cuộc điện thoại kiểm tra thử. Bạn của cháu ở đâu? Cái này cháu cũng không biết rõ, đây là chỗ nào nữa. Tất nhiên Dương Tử Mi không thể nói ra vị trí cụ thể của nhà họ Tưởng rồi, chẳng phải sẽ bị vạch trần sao? Trong lời nói của Tăng Chấn Long có chút đau xót. Nữu nữu, tim của ông hơi đau một chút, cháu có thể đến đây xem thử được không? Ông chỉ đang giả bộ mà thôi. Mục đích của ông chính là muốn xem thử Dương Tử Mi từ bên kia đến đây mất bao nhiêu thời gian. Mới nãy, ông cũng nhìn thấy Diệp Văn Hinh lấy máy ảnh đi ra ngoài, đoán chừng là ngồi trước nhà họ Tưởng để chụp lén. Nếu Dương Tử Mi đi ra từ cái cổng lớn kia, vừa đúng lúc sẽ chụp được. Thế nên ông cũng phối hợp với Diệp Văn Hinh diễn một vai. Dương Tử Mi nghe xong có chút căng thẳng. Trước đây khi kiểm tra thân thể của Tăng Chấn Long, cô cũng phát hiện ông có tiền sử bệnh tim. Người già đau tim, có nặng, có nhẹ. Cô sao lại không hài lòng chuyện ông muốn nhận người thân với mình như thế? Tình thân nói thế nào cũng không thể vứt bỏ được. Bởi vì ông cố là bố của bà ngoại mình, cũng rất yêu thương mình nữa. Ông cố, ông nằm yên một chút, 5 phút nữa. Cháu sẽ đến ngay. Dương Tử Mi cúp điện thoại xong, vội vàng nói với bọn Tưởng Tử Lương một tiếng, rồi chạy vội ra ngoài. Diệp Văn Hinh đang mai phục ngoài cửa, lần này nhận ra cô rất rõ ràng. Nhưng lúc bà ta muốn chụp mặt cô, thì chỉ thấy một bóng trắng chợt lóe lên, người đã không biết biến đi đâu mất. Người đâu mất rồi? Bà ta nghi hoặc tìm kiếm xung quanh. Ngay cả cái bóng bé xíu của Dương Tử Mi cũng không thấy đâu cả. Theo lý thuyết, tốc độ của một người không thể nhanh đến mức này. Chẳng lẽ mình mới hoa mắt sao? Khả năng này không lớn chút nào. Rõ ràng mình đã thấy Dương Tử Mi từ trong cửa đi ra. Đến mặt nó cũng nhìn được rõ ràng. Sao đột nhiên lại không thấy nữa? Gặp ma thật rồi sao? Làm sao bây giờ? Diệp Văn Hinh không cách nào lý giải được. Bà ta lại tiếp tục canh giữ trước cửa nhà họ Tưởng, hy vọng có thể thấy cô xuất hiện thêm một lần nữa. Mới đợi được một chút thì bà đã nhận được điện thoại của ông. Tăng Chân Long trực tiếp hỏi. Cô chụp được ảnh của nữ nữ chưa? Á, Diệp Văn Hinh có cảm giác như là người làm chuyện xấu, bị bắt quả tang. Ông, sao ông biết được? Con chưa chụp được ảnh của nữ nữ. Tăng Chân Long nồn nóng hỏi. Cô không phải canh trước cửa nhà họ Tưởng sao? Mới nãy tôi có gọi nữ nữ đến, cô không nhìn thấy nó từ cửa ra sao? Cái này, Thấy thì thấy, nhưng mà... Cô còn chưa nói xong, Tăng Chân Lòng bên kia đã thấy Nữu Nữu đến nơi rồi, vội vàng cúp điện thoại giả ốm. Bản thân của ông cũng lo lắng, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ông Cố ơi! Dương Tử Mi gõ cửa rồi tiến vào phòng Tăng Chân Long. Tăng Chân Long nằm trên giường, tay che bụng, giả bộ dáng vẻ đau đớn, đang rên nhẹ nhẹ. Ông cũng không phải là diễn viên giỏi, trình độ diễn xuất có chút sứt sẹo. Từ trong tiếng chuông của ông, Dương Tử Mi có thể nghe được luồng không khí từ phổi vận chuyển rất bình thường. Vậy mà ông lại giả bệnh lừa mình đến đây. Dương Tử Mi không khỏi nhíu mày, vừa bực vừa buồn cười. Ông Tăng đã hơn 80 tuổi, thế mà còn chọn dùng cái chiều này. Ông Cố, ông cảm thấy sao rồi? Cô vờ như không biết gì, đi lên ngồi trước giường ông rồi hỏi. Nữu Nữu, mới vừa nãy tim ông thắt lại rất đau, bây giờ không còn đau thế nữa. Ông Tăng ngồi dậy, nhưng vẫn giả bộ yếu đuối. Cháu sao có thể đến nhanh như vậy, không phải đang ở nhà bạn sao? Dương Tử Mi trả lời, trong lòng thầm trừng ông mấy cái. Vâng, cháu chạy như bay đến đấy ạ. Mới vừa nãy cô sợ ông đau tim, sẽ có việc gì nên dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới. Tăng Chân Lòng tiếp tục truy hỏi đầy xảo quyệt. Nữu Nữu, cháu có phải ở gần đây không? Thế nên mới có thể đến nhanh như vậy được. Vâng, cũng không xa lắm đâu ạ. Tăng Chân Lòng tiếp tục muốn hỏi cho bằng được địa chỉ. Có phải ở phố bên kia không? Dương Tử Mi nhận thấy đầu đầy mồ hôi rồi. Ông hỏi mình ở đâu nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ ông đã biết mình sống ở đâu rồi sao? Có lẽ tin đồn truyền đến tai ông chăng? Nói cho cùng, nếu Tưởng Vũ Phàm biết chuyện này, khó biết được liệu anh ta có nhiều chuyện nói cho người khác hay không. Nhưng Tưởng Vũ Phàm có biết mình là ai đâu? Thật là kỳ quái. Đang nghi ngợi, điện thoại cố định trong phòng Tăng Chấn Lòng vang lên. Dương Tử Mi với tay giúp ông nhận điện thoại. Cô còn chưa lên tiếng, trong đó đã truyền ra tiếng mợ hài nói chuyện. Ông à, sao lúc này ông lại cúp điện thoại của con? Con thật sự thấy Nữu Nữu đi ra từ nhà họ Tưởng mà. Chỉ tiếc là đi nhanh quá, còn không thể chụp được ảnh mà làm bằng chứng được. Nghe được những lời này thì Dương Tử Mi cảm thấy máu tụt hết sạch. Hóa ra, bọn họ đã nghi mình đang ở nhà họ Tưởng từ lâu rồi. Diệp Văn Hình thậm chí còn mai phục tận cửa để chụp ảnh. Mà ông Cố lại giả vờ bệnh để lừa mình ra cửa, để Diệp Văn Hình chụp hình cho rõ ràng. Cô đã mặt lạnh, cúp luôn điện thoại. Cháu đi đây. Ngữ khí của Dương Tử Mi lạnh nhạt nói với Tăng Chấn Long. Sau này không cần giả bệnh lôi cháu đến đây nữa. Chẳng lẽ ông Cố không hiểu câu chuyện cậu bé chăn cừu nói dối bị ăn hết cừu sao? Nếu lần sau bị bệnh thật, gọi cháu đến, có lẽ cháu cũng không tin nữa đâu. Nói xong, cô mặc kệ Tăng Chấn Long đang quát to phía sau, sải bước ra khỏi nhà. Vừa ra đến bên ngoài, cô đã gặp mợ cả Trình Hiểu Tĩnh. Nữu Nữu, cháu tới rồi sao? Bởi vì Dương Tử Mi cứu chồng của bà ấy lại có thể gả vào của nhà họ Tưởng, giá trị con người khác nhau, thế nên thái độ của bà ấy đối với cô cũng không giống như đối với người khác. Vâng ạ. Dương Tử Mi cực kỳ lãnh đạm trả lời một chút, sau đó cũng không phản ứng lại mà bước nhanh đi. Nữu Nữu, sao lại trả lời như vậy? Không lễ phép vậy sao? Thật là nể mặt nó một chút rồi là nó không coi ai ra gì. Không phải nó vẫn chưa gả vào nhà họ Tưởng sao? Bây giờ đã bày ra bộ dạng cao cao tại thượng khinh người thế này. Đợi đến lúc thật sự gả rồi, cái mũi kia chẳng phải sẽ ngước lên tận trời luôn sao? Còn để nhà họ Tăng vào mắt không cửa chứ? Trình Hiểu Tĩnh bất mãn nói thầm, đi vào trong phòng Tăng Chấn Long, thấy ông ấy ôm bụng, mặt mày đau khổ. Bản thân của ông cũng không phải là đau thật, nhưng đang đau đớn vì bị Dương Tử Mi phát hiện ra ý đồ của ông. Ông ơi, đừng giả vờ nữa, còn thấy Nữu Nữu đã đi xa rồi. Trình Hiểu Tĩnh tiến lên một bước. Con bé này càng ngày càng không lễ phép, gặp chúng ta cũng không chào được một câu. Đau, đau quá. Gương mặt Tăng Chân Lòng tái nhợt, từng giọt mồ hôi lạnh đọng lại đầy trán. Lúc này, Trình Hiểu Tĩnh mới phát hiện ra ông không phải là giả vờ, mà là đau thật rồi, không khỏi kinh hãi, lớn tiếng la lên. Tử Mặc, mau đến đây, ông của con lên cơn đau tim rồi. Lúc này, Dương Tử Mi mới vừa đi ra đến cửa lớn. Thính lực của cô vô cùng nhạy bén, chỉ cần là âm thanh trong bán kính một cây số, cô đều có thể nghe được. Thế nên, cô cũng mơ hồ nghe được tiếng la của Trình Hiểu Tĩnh. Cô hơi nhíu mày, nghĩ rằng ông cậu này có phải lại giả vờ nữa rồi hay không? Cô định không để ý đến, cứ đi khỏi đây đã rồi tính. Dù sao trải qua những chuyện ngày hôm nay, lòng cô đột nhiên nảy sinh một cảm giác muốn dứt bỏ một phần quan hệ với cái nhà này. Vừa đi được hai bước, cô nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng. Bọn họ không hề biết thính lực của cô nhạy bén như vậy. Âm thanh kia của Trình Hiểu Tĩnh không giống như đang nói cho cô nghe gì. Hơn nữa, bị mình vạch trần một lần rồi, hẳn là không ngốc đến mức tái phạm lần thứ hai chứ. Dương Tử Mi nhanh chóng xoay người, chạy về phòng của Tăng Chân Long. Lúc cô đến nơi, chỉ thấy Trình Hiểu Tĩnh và Tăng Tử Mặc đang luống cuống tay chân, muốn bế Tăng Chân Long ra ngoài, đi bác sĩ. Tăng Tử Mặc vừa nhìn thấy cô thì mừng như vừa được đặc xá, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói. Nữu nữu, mau đến xem cho ông chút đi, bệnh tim của ông nếu phát tác sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, để ông cố nằm trên giường đi. Dương Tử Mi thấy tình huống hiện tại của Tăng Chân Long có vẻ nghiêm trọng, lại thêm tuổi tác của ông cũng đã cao, tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ khi nào. Cô lấy ngân châm ra, giúp ông bảo vệ tâm mạch trước, sau đó mới bắt đầu dùng nguyên khí để tiến hành châm cứu. Tăng Chân Long cuối cùng cũng sống lại từ quỷ môn quan, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường, tim cũng không còn đau nữa. Ban nãy, lúc Dương Tử Mi nghe được điện thoại, liền đột nhiên tức giận rời đi, lồng ngực của ông cũng lập tức siết chặt, dẫn đến cơn đau tim phát tác. Nữu nữu, cảm ơn cháu đã cứu ông cố. Tăng Chân Long bắt lấy đôi tay của cô, áy náy nói với cô. Xin lỗi, ông cố thực sự không nên vợ bệnh để lừa cháu để đến đây. Chỉ là ông muốn có thêm một đứa cháu ở bên cạnh mình mà thôi. Thấy ông vẫn không chịu nói ra sự thật, Dương Tử Mi cũng không muốn vạch trần ông nữa. Vâng, không sao đâu ạ. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như cô vạch trần mọi chuyện, chỉ sợ mai này mọi người có mà nhìn mặt nhau sống chung được. Không vạch trần ra, vậy thì ông vẫn là người ông tự ái của dòng họ Tăng. Tăng Tử Mặc đứng một bên, nghi hoặc hỏi. Vừa rồi giữa mọi người đã xảy ra chuyện gì thế? Trình Hiểu Tĩnh kéo áo của Tăng Tử Mặc. Tử Mặc, nếu ông đã ổn rồi, vậy thì không còn việc gì của con nữa, con làm gì thì đi làm đi. Tăng Tử Mặc đáp lời. Công việc của con cũng không hề bận rộn đến nỗi phải làm đụng nhiều. Trình Hiểu Tĩnh nháy mắt với anh ta vài cái, nói anh ta không cần ở đây chọc cho Dương Tử Mi thêm tức giận nữa. Tăng Tử Mặc thật sự không hiểu vì sao mẹ mình lại nóng lòng muốn đuổi mình đi như vậy. Nhưng mà anh ta cũng không muốn làm phật ý của mẹ mình, chỉ đưa mắt nhìn Dương Tử Mi thêm một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Ông cố, hôm nay cháu châm cứu cho ông, ngày mai, ngày kia lại châm cứu thêm hai lần. Bệnh đau tim của ông sau này sẽ không phát tác nữa. Dương Tử Mi nói với Tăng Chân Long. Bây giờ không có việc gì nữa, chờ đến khi châm cứu cháu sẽ lại đến. Nữu nữu, Tăng Chân Long nhìn theo cô, lời ra đến miệng lại chần chừ muốn thôi. Ông cũng không biết bây giờ nên nói cái gì mới tốt. Tình huống hiện tại như thế này cũng không hợp để bàn luận gian tình giữa cô với Tưởng Tử Lương. Nếu cô thật sự ở nhà họ Tưởng, thật sự quen biết với Tưởng Tử Lương, thì vì sao lại phản ứng quyết liệt với mấy lời của mình như vậy chứ? Tại sao cô lại phản ứng quá thể như vậy khi mà biết rằng ông đã lừa dối cô? Ông ơi, cuộc đời của cháu thì cháu sẽ tự có sắp xếp của mình. Ngay cả cha mẹ cháu cũng không thể nhúng tay vào chuyện hôn nhân, tình yêu của cháu. Nếu như ông còn quý trọng phần nhân duyên này của chúng ta, mong rằng sau này ông không gán ghép cháu cùng với nhà họ Tưởng nữa. Cháu sẽ không vì lợi ích của dòng họ mà sinh, hy sinh chính bản thân của mình. Huống chi, cháu còn không phải con cháu mang họ Tăng. Tất nhiên, cũng không cần vì đường công danh của dòng họ mà làm đám cưới thuận theo ý nghĩ của mọi người. Dương Tử Mi quyết định dứt khoát, nói thẳng thắn luôn một lần. Không sai, hiện tại cháu đang ở trong nhà họ Tưởng. Chuyện cháu có quan hệ qua lại với Tưởng Tử Lương cũng không hề sai. Nhưng mà quan hệ giữa chúng cháu tương đối đặc thù, không phải loại quan hệ cưới xin mà mọi người đang nghĩ. Nếu như trên đời này có một người mà cháu không thể gả cho, thì người đó chính là Tưởng Tử Lương. Cô nói dứt lời rồi nghênh ngang rời đi, mặc kệ bọn họ đang trợn mắt, há mồm nhìn trần trối. Ông, nếu được nói vậy là có ý gì? Vì sao lại không gả cho Tưởng Tử Lương được? Có phải con bé cho rằng thân phận thấp bé của nó không đủ xứng đôi với thiếu soái Tưởng hay không? Trình Hiểu Tĩnh đứng một bên, vô cùng khó hiểu. Không biết, mấy đứa ra ngoài đi, để ông được yên tĩnh một lát. Mấy lời này của Dương Tử Mi tựa hồ đã ném một trái bom vào trong lòng Tăng Chấn Long. Đúng vậy, Dương Tử Mi cũng không phải con cháu của ông, thuận theo quan hệ huyết thống thì đã qua ba đời rồi. Đúng là bản thân mình thật sự không có quyền an bài chuyện hôn nhân đại sự của nó, bắt nó đi làm những chuyện mà nó không thích. Chỉ có điều, vì sao nó lại nói trên đời này có một người nó không thể gả cho Đó chính là Tưởng Tử Lương. Con bé còn nói nó có mối quan hệ đặc thù với Tưởng Tử Lương nữa chứ. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Tằng Chân Long trao mày. Ngày xưa mối quan hệ giữa con gái của mình và con trai cả nhà họ Tưởng cũng không có tệ lắm. Ông cũng từng có suy nghĩ muốn gắn ghép hai đứa lại với nhau. Chẳng lẽ chuyện con gái mình ngày đó mang thai có liên quan đến nhà họ Tưởng chăng? Con trai cả nhà họ Tưởng cũng chính là cha của Tưởng Tử Lương. Sau khi con gái của Tằng Chân Long ông bỏ đi, mãi đến năm 35 tuổi mới chịu tìm một cô gái bên ngoài về để kết hôn, sinh con. Chẳng lẽ hơn 10 năm kia nó đợi con gái của mình sao? Tằng Chân Long càng nghĩ càng thấy có lẽ đúng như vậy. Tâm tình của ông cùng ngày càng trở nên phức tạp. Nếu con gái mình ngày xưa thật sự có quan hệ với con trai nhà họ Tưởng, vậy tại sao lại ngốc nghếch không chịu nói với mình như thế? Hai nhà cứ thế chuẩn bị kết hôn không phải là chuyện mừng sao? Con gái của ông cũng biết ông có ý muốn tác hợp nó với con trai nhà họ Tưởng. Nhưng lúc ấy, ông cứ nghĩ rằng do nó còn quá nhỏ. Hơn nữa, ông cũng tôn trọng lựa chọn trong chuyện tình cảm của nó, thế nên cũng không hỏi rõ ràng. Con bé ấy thật ngốc. Tằng Chân Long nhịn không được, mắng một câu. Bây giờ, ông đã cho rằng sở dĩ Dương Tử My không muốn kết hôn đối với Tưởng Tử Lương là do cô đã biết chính mình có quan hệ huyết thống với nhà họ Tưởng. Đúng, chắc chắn là vì nguyên nhân này rồi. Tằng Chân Long suy đoán. Nếu con gái không thể nói cho mình nghe, vậy thì nó sẽ nói cho Dương Tử My rồi. Về phía Tưởng Tử Lương, có lẽ là do cha của nó nói cho nó nghe bí mật này. Vì vậy, cậu ta đã sớm nhận quan hệ huyết thống với Dương Tử My. Nghĩ đến đây, ông ta nhịn không được tức giận đùng đùng, nhấc điện thoại lên, muốn gọi cho Tưởng Quan Chính. Anh Tăng, tôi vừa muốn nhấc điện thoại gọi cho anh đây, không ngờ anh đã gọi trước rồi. Tưởng Quan Chính bật cười ở đầu dây bên kia. Nguyên thủ tưởng, làm sao tôi dám làm phiền ngài gọi điện cho tôi chứ? Vừa nghĩ đến chuyện con trai Tưởng Quang Chính hại con gái của mình thê thảm như vậy, báo hại mấy chục năm qua, Tằng Chân Long ông không có một đứa con gái nào chăm sóc bên giường. Giọng nói của ông cũng bất chợt hóa lạnh. Nghe thấy ngữ khí của Tằng Chân Long như vậy, Tưởng Quang Chính có chút hơi hơi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đầu dây bên kia. Tằng Chân Long mấy năm qua gặp nhiều thất bại, dẫn đến gia cảnh cũng sa sút theo. Cũng vì lẽ đó, tuy quan hệ giữa hai người có đôi chút tốt đẹp, thái độ của Tằng Chân Long với ông cũng có chút kính cẩn, tuyệt đối không giống như hồi nay. Chẳng lẽ là do ông ta biết trước được chuyện mình định hủy bỏ bữa tiệc thân mật giữa hai nhà chăng? Thế nên ông ta mới tức giận như vậy. Thật ngại quá, anh Tằng à, tôi cũng không muốn hủy bỏ bữa tiệc ngày mai giữa hai nhà như vậy. Là do thằng nhóc Tưởng Tử Lương kia đột nhiên có nhiệm vụ khẩn cấp cần phải thực hiện. Tưởng Quang Chính có chút áy náy trình bày. À, Tằng Chân Long thản nhiên đáp lời. Hủy bỏ thì hủy bỏ thôi. Anh Tằng, anh sẽ không vì chuyện này mà tức giận đấy chứ. Anh cũng biết Tử Lương làm gì cũng không thể nói trước được. Nhiệm vụ thì lại quan trọng. Tôi cũng nóng lòng vậy thôi. Bằng không bữa tiệc giữa chúng ta cứ tiếp tục tiến hành. Ông mang đứa cháu nhà ông đến để tôi xem thử có hợp với Tử Lương hay không. Tưởng Quang Chính cảm thấy là do mình thất ước trước. Có chút đối lý mà nói tiếp. Tằng Chân Long không nhịn được, nổi giận đùng đùng. Có hợp với Tử Lương hay không? Chú cháu có thể kết hôn với nhau sao? Chú cháu ư? Ông nói vậy là có ý gì? Tưởng Quang Chính khó hiểu hỏi lại. Ai là chú cháu cơ chứ? Tằng Chân Long dò dự một chút. Nghe thấy Tưởng Quang Chính hỏi như vậy, xem ra ông ấy cũng không biết rõ sự tình. Bản thân của mình cũng không có chứng cứ chắc chắn trong tay, mà toàn là suy đoán với kết luận. Ngộ nhận đoán sai thì mất mặt quá, quá mất mặt mất. Đầu tôi tự nhiên choáng váng, thuận miệng nói thế thôi. Tằng Chân Long đè nén cảm xúc của mình xuống. Ông không cần phải đoán gì đâu. Thủ tướng Tưởng à, bây giờ tôi không được thoải mái cho lắm, muốn nghỉ ngơi một lát. Bây giờ không hợp nói chuyện với ông, hẹn gặp lại. Vậy ông nghỉ ngơi cho tốt đi, tạm biệt. Tưởng Quang Chính ngắt điện thoại của Tằng Chân Long trầm tư suy nghĩ. Dựa theo hiểu biết của ông về Tằng Chân Long, không có khả năng ông ta sẽ đột nhiên nói mấy lời này mà không có lý do gì cả. Chắc chắn là có nguyên nhân ẩn giấu bên trong rồi. Chú cháu ư, chẳng lẽ là ám chỉ Tưởng Tử Lương với đứa cháu gái của ông ấy sao? Làm sao lại biến thành chú cháu của nhau được chứ? Trước đây, con trai của mình đâu có cưới con gái nhà ông ta về. Tưởng Quang Chính suy nghĩ nát óc, vẫn không thể nghĩ ra. Ông ta mơ hồ nhớ lại tình huống Tăng Tuệ mất tích trước đây. Lúc ấy, bị đồn đái ra ngoài là do không biết kiềm chế bản thân mình, ăn cơm trước cạn, Thế nên làm cho mọi người xôn xao một phen, ai ai cũng cười nhạo chuyện nhà họ Tăng, nói là nhà họ Tăng có một đứa con gái như vậy thật đáng xấu hổ. Cái thai đó không phải do thằng con mình tạo nghiệt đấy chứ. Quan hệ của hai người bọn họ lúc ấy đúng thật là rất tốt. Bình thường mỗi lần hai nhà ở chung, con trai Tưởng Phường Viên có vẻ quan tâm đến đứa con gái Tăng Tuệ bên đó. Tăng Tuệ rất xinh đẹp, thuần khiết. Ông ta cũng từng nghĩ đến chuyện tác thành cho hai đứa. Chỉ không ngờ đến, Tăng Tuệ đột nhiên mất tích. Một nhà họ Tăng loạn từ trên xuống dưới. Đủ loại tin đồn truyền ra bên ngoài. Có thế nào, ông ta cũng không tin nổi. Vì sao cô gái thuần khiết như Tăng Tuệ lại có thể không biết giữ mình ăn cơm trước kẻng đến mức mang bầu như thế? Nhưng chuyện này là do chính con dâu nhà họ Tăng truyền ra, khiến người ta có muốn không tin cũng phải tin. Sau lần đó, con trai của mình mãi không chịu kết hôn, dù cho giới thiệu cho nó tiểu thư danh gia cỡ nào, thậm chí công chúa nước Tê trực tiếp thả thú cầu hôn, nó cũng không có lay chuyển một chút nào. Mãi đến sau này, nó đem về một đứa con gái không rõ lai lịch mới thôi. Lúc ấy, ông cũng cho rằng con trai mình không chịu kết hôn là vì đứa con gái Tăng Tuệ kia. Nhưng mà, nhìn nó không có vẻ gì giống người thất tình cả. Hiện tại con trai cũng đã qua đời rồi. Cho dù ông có muốn hỏi rõ sự tình năm xưa, cũng không thể. Xem ra, ông phải tìm cơ hội làm giám định ADN, xem thử đứa cháu nhà họ Tăng kia có phải cháu gái nhà mình hay không. Nếu đúng thật như vậy, thế thì đúng là chuyện cực kỳ tốt lành rồi. Nếu như đúng như vậy, thì ông trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng vui vẻ. Nhà họ Tưởng của ông ta cũng giống với nhà họ Tăng, cho dù đều muốn sinh con trai thì cũng không đến nỗi không sinh nổi một đứa con gái như vậy chứ. Cho dù đời sau nữa cũng không ai có thể sinh ra một đứa con gái. Bởi vậy trước kia, ông ta cực kỳ ngưỡng mộ Tăng Chân Long có thể có một đứa con gái xinh đẹp, nhu thuận như vậy. Lúc đấy, Tăng Chân Long lại càng đắc ý khoe khoang trước mặt ông ta, khiến ông ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thế nên nói chuyện đám hỏi giữa hai nhà cũng là để kích tướng Tăng Chân Long. Đợi đến khi Tăng Tuệ gả vào nhà ông ta rồi, ông ta sẽ lên kế hoạch vênh vênh tự đắc với Tăng Chân Long. Có con gái thì sao? Cuối cùng không phải vẫn gả và làm con dâu nhà này hay sao? Tiếc thầy, mấy tính toán này còn chưa kịp thực hiện đã tan biến theo sự mất tích của Tăng Tuệ luôn rồi. Mấy ngày trước đây, Tăng Chân Long lại khoe với ông ta rằng có một chắt gái ngoại thông minh lanh lợi, xinh đẹp, mười phân vẹn mười. Ý định năm xưa lại trỗi dậy thêm một lần nữa. Ông ta quyết định nói Tăng Chân Long đem cô chắt gái mười phân vẹn mười vừa thông minh, lành đợi lại còn xinh đẹp kia gả cho nhà họ Tưởng của mình để xem ông ta còn cái quái gì để khoe được nữa. Hiện tại Tăng Chân Long nói ra mấy đời ý vị thâm trường thế này khiến ông ta vừa thấp thỏm lại còn mơ hồ mừng thầm. Nếu đúng thật là cháu gái của nhà mình vậy càng tốt biết bao. Vậy chẳng phải là chuyện nguyện vọng có cháu gái của mình vẫn có thể thực hiện được hay sao? Không được, nói thế nào đi chăng nữa, ông ta phải đi xem thử cô cháu gái kia trông như thế nào, xem thử liệu có phải cháu gái của mình hay là không. Ông ta vừa nghĩ đến đây thì thấy thằng cháu trai không nên thần Tưởng Vũ Phàm bước đến thư viện của ông, trên mặt mang theo một nụ cười hề hề xấu xa. Gặp rắc rối chăng? Mỗi lần ông nhìn thấy đứa cháu trai không chút khí phách, không chút cao lớn cường tráng như con trai nhà họ Tưởng này, ngược lại còn là đứa cháu trai dịu dàng như thế, ông ta liền cảm thấy đau hết cả đầu. Người bên ngoài bàn tán về Tưởng Vũ Phàm cũng không tốt chút nào, còn bầu nó thành đệ nhất công tử bột của thủ đô. Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ không tốt đến nhà họ Tưởng. Nhưng mà thân thế nó vốn dĩ yếu đuối, mình muốn quát lớn vài câu thì nó lập tức ngã xuống đất, bị động giật ngay. Ông tìm chuyên gia trị bệnh động kinh về chạy chữa cho nó cũng chỉ có thể ức chế bệnh tạm thời, không thể trị triệt để tận gốc được. Vì vậy, ông cũng thường nó hơn, cũng quyết định mặc kệ nó, chỉ cần nó không làm ra chuyện gì quá mức khác người thì đã là chuyện đáng mừng rồi. May mắn là tuy bình thường, Tưởng Vũ Phàm hay tùy hứng gây sự, cứ ăn uống lại thích hất đổ, không gì không biết nhưng cũng không trải qua chuyện xấu gì. Có điều, nó không khác gì với một đứa trẻ con bốc đồng mãi không lớn. Đương nhiên, ông cũng biết, trong lòng đứa trẻ Tưởng Vũ Phàm này thì cũng vô cùng đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng so sánh Tưởng Vũ Phàm với Tưởng Tử Lương. Chuyện này là áp lực vô cùng to lớn với nó. Lại thêm có loại bệnh khó nói như là căn bệnh động kinh này, khiến cho tâm lý của nó cũng thay đổi đủ kiểu không đoán được, bày ra đủ loại trò xấu, cũng chỉ để thu hút sự chú ý và quan tâm của cả nhà mà thôi, nhất là ông. Ông thật là Không thể lần nào gặp cháu, ông cũng nghĩ cháu lại gây ra chuyện như vậy được. Cháu cũng có lúc ngoan cơ mà. Giọng điệu của Tưởng Vũ Phàm mang theo chút làm nũng đến gần trước mặt Tưởng Quang Chính. Ngày mai anh Tử Đường còn đi xem mắt nữa không ông? Không đi nữa, Tử Đường có nhiệm vụ cần làm. Tưởng Quang Chính liếc mắt nhìn thẳng cháu trai. Cháu tìm ông là để hỏi chuyện này chăng? Tưởng Vũ Phàm hỏi đầy hứng thú. Đúng vậy, cháu cũng rất tò mò xem con bé nhà họ Tăng kia trông xinh đẹp đến nhường nào. Nghe nói con gái Tăng Tuệ trước đây của ông Tăng từng là đệ nhất mỹ nữ của thủ đô. Đúng thật là, ông cũng không để ý mấy chuyện đó, giống như cháu, làm sao mà biết được? Giọng nói của Tưởng Quang Chính có chút không vui. Bữa tiệc ngày mai giữa hai nhà bị hủy bỏ, cháu báo cho bố mẹ biết đi, được không? Hãy làm giúp ông việc này, hãy làm cho cẩn thận nhá. Tại sao lại hủy bỏ à? Đúng là không biết nghĩ cho người khác gì cả. Anh Tử Lương không muốn đi thì sao chứ? Cháu cũng muốn biết và muốn đi mà. Ông à, ông không thể bất công như vậy được. Chuyện tốt gì, ông cũng muốn dành hết cho anh Tử Lương. Chưa bao giờ ông quan tâm đến cháu cả. Cháu vẫn biết, đối với ông, cháu là thằng cháu trai vô dụng nhất trên đời. Có đứa cháu như cháu đây làm ông thấy mất mặt lắm có đúng hay không? Tưởng Vũ Phàm vô cùng uể oải. Sao ông không nghĩ đến việc con nhóc nhà họ Tăng kia có lẽ còn hợp với cháu hơn ấy chứ? Tưởng Quang Chính không chừa cho Tưởng Vũ Phàm một lời tốt đẹp nào. Không phải là ông mày không nghĩ đến, mà là do thằng nhóc mày có gì tốt đẹp chứ. Bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt, ông mày đã không thèm nói rồi. Lần này còn muốn chọc vào con gái nhỏ Tăng nữa sao? Ông nói cho cháu biết, cháu không có cửa đâu. Con nhà người ta tốt như vậy, cháu đừng có đến hại đời nó nữa. Tưởng Vũ Phàm ra vẻ oan ức lắm, la lên. Ông, cháu trêu hoa ghẹo nguyệt hồi nào, cháu chỉ đi ăn cơm cùng mấy cô gái đó, chỉ là xã giao mà thôi. Đến cả sờ cháu cũng không dám sờ, ông ạ. Chẳng lẽ cháu ông không thể nhận ra trong mắt mấy đứa con gái như vậy, cháu ông chỉ là một đứa cháu trai của nhà họ Tưởng thôi à? Mấy đứa con gái cũng chỉ muốn trèo lên địa vị của cháu thôi. Đến khi cháu không còn gì trong tay, chắc chắn mấy ả sẽ chuyển sang dẫm đạp cháu dưới chân liền. Nếu cháu thực sự có thể gặp được người mà cháu yêu, cháu nhất định sẽ một lòng đối xử tốt với cô ấy, cùng cô ấy sống trọn một đời. Nghe thấy mấy lời này của Tưởng Vũ Phàm, Tưởng Quang Chính hơi khiếp sợ nhìn thằng cháu của mình. Từ trước đến nay, ông đều chỉ biết chú tâm đến Tưởng Tử Lương, không quan tâm nhiều đến Tưởng Vũ Phàm chút nào. Ông chỉ nghĩ rằng thằng nhóc này không phải là người thấu hiểu sự đời. Bây giờ, nếu như nghiêm túc nhìn nhận, ông mới bất chợt nhận ra ánh mắt của Tưởng Vũ Phàm vừa tha thiết lại còn vừa chân thành nữa. Trước đây, nó ở ngoài phá phách nhiều như vậy cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Dù gì, nó cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của người xung quanh. Tưởng Quang Chính thực sự không ngờ rằng thằng cháu không biết đến đọc sách này cũng có thể hiểu được giá trị đích thực của mình nằm ở đâu, hiểu được tâm tư của những cô gái chỉ biết mấy người sang bắt quảng làm họ. Xem ra, nó cũng đã trưởng thành rồi. Vũ Phàm, nghe cháu nói như vậy, ông cũng thấy khó xử. Ông xin lỗi cháu, từ trước đến nay, ông vẫn luôn hiểu nhầm cháu, chỉ là người thích hái hòa bắt bướm bên đường thôi. Tưởng Quang Chính không phải kiểu người ngang ngược, chỉ biết bản thân mình mà khinh thường người khác. Dù ông xuất thân từ quân nhân, nhưng không hề ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế, khéo léo của mình. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng biết quan tâm thấu đáo đến cảm xúc của người khác. Thái độ của ông rất ôn hòa, cuộc sống của ông xem ra cũng giống với những người dân bình thường. Đối với gia đình mình, ông không hề có thái độ gia trưởng của người bề trên, lúc nào cũng bình đẳng, hòa hợp với mọi người, hệt như những gia đình bình thường khác vậy. Nếu có nhận ra mình làm sai chuyện gì, ông cũng không phải loại người sĩ diện, có đánh chết cũng không nhận sai. Ông sẽ kịp thời nhận sai, giải thích tận tình cặn kẽ để người khác thấy được thành ý của mình. Thế nên rất nhiều người cảm thấy thoải mái với tính cách này. Người làm nguyên thủ như ông, cho dù là đối nội hay đối ngoại, đều như gió mùa xuân khiến mọi người yêu mến, gọi ông là nguyên thủ thân thiết với nhân dân. Nghe thấy ông giải thích với mình như thế, đôi mắt Tưởng Vũ Phàm thoáng chốc đỏ lên, trong lòng càng thêm uất ức. Trong giọng nói của Tưởng Quang Chính không giấu được vẻ tiếc nuối. Được rồi Vũ Phàm, vậy để ông tìm cho cháu một cô gái vừa ý nha, có được không nào? Ông ơi, thực ra cháu đã tìm thấy cô gái vừa ý mình rồi. Lần đầu tiên bắt gặp cô ấy, cháu đã thực sự rất thích cô ấy rồi. Cháu cảm thấy cô ấy thực sự có nét rất giống với bác gái nhà mình đấy. Tưởng Vũ Phàm nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Sadako thì tim đã đập như trống trận. Đối với anh ấy, cô gái này đúng thật là một câu đố vô cùng thú vị, cần có lời giải đáp. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, thì vẻ mặt cô ấy vẫn thản nhiên như một. Mọi chuyện trên đời đều hờ hững như gió thoảng mây trôi. Nếu như có thể ở bên cạnh cô ấy, vậy chắc chắn sẽ khiến mình nhiệt tình tìm hiểu hơn rồi. Nghe thấy Tưởng Vũ Phàm nhắc đến mẹ của Tưởng Tử Lương, Tưởng Quang Chính hơi không vui một chút. Ông đối xử tốt với rất nhiều người, chỉ lạnh nhạt, bất mãn duy nhất với đứa con dâu cả này. Ông cảm thấy nó không giống với người trần mắt thịt chút nào. Nếu không phải do nó có thể sinh ra một đứa cháu trai thông minh tài giỏi như Tưởng Tử Lương, ông nhất định sẽ đuổi đứa con gái không rõ lai lịch như cô ta ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ngoài ý muốn là khi Tưởng Vũ Phàm còn nhỏ, vô cùng thích mẹ của Tưởng Tử Lương, thậm chí còn bám theo cả ngày không buông. Mỗi lần Tưởng Vũ Phàm bị bệnh hoặc tức giận khóc lớn, chỉ cần bác gái vươn tay xoa đầu nó sẽ nín khóc ngay lập tức, mỉm cười với cô ta. Thậm chí Tưởng Vũ Phàm còn luôn tự nói với mình rằng sau này còn muốn cưới bác gái về làm vợ. Mọi người ai cũng nghĩ đây chỉ là lời nói bông đùa của đứa con nít, chỉ trêu chọc mấy câu rồi thôi. Vào lúc bác gái của nó ra đi, nó còn khóc lớn hơn cả Tưởng Tử Lương, thương tâm hơn cả Tưởng Tử Lương. Điều này cũng khiến cho mẹ của Tưởng Vũ Phàm đố kỵ. Tại sao con của mình sinh ra lại yêu thương mẹ người khác mà không phải yêu thương chính mình? Bây giờ, nó lại còn dám nói là phải thích một cô gái giống như bác gái trước đây của nó. Ông thật sự không ngờ bác gái của nó vẫn còn sống mãi trong ký ức từ thuở ấu thơ của Tưởng Vũ Phàm như vậy. Hơn nữa, còn ảnh hưởng đến tiêu chí chọn vợ của nó. Tưởng Quang Chính đè nén cảm giác không vui của mình xuống, vờ như rất hứng thú hỏi Tưởng Vũ Phàm: "Chuyện này là con gái nhà ai thế?" Tưởng Vũ Phàm trả lời: "Cháu cũng không biết là con gái nhà nào, chỉ biết cô ấy đến từ Quảng Nguyên, tên cô ấy là Sadako." Tưởng Quang Chính hơi nhíu mày: "Sadako ư, một đứa con gái Nhật Bản sao?" "Người Nhật Bản sao?" Tưởng Vũ Phàm chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thấy cô ở cùng Dương Tử Mi liền tự động mặc nhận Sadako cũng là người Trung Hoa. Chẳng lẽ từ trước đến nay cô ấy không nói gì là vì không hiểu tiếng Trung Hoa sao? Cũng đúng, trên người cô ấy đúng là con loại khí chất có thể nhìn thấy trên bất cứ người con gái Nhật Bản nào. "Ông ơi, trước mặt cháu vẫn chưa xác định được cô ấy là người Trung Hoa hay là người Nhật Bản, nhưng mà cháu nhất là rất thích cô ấy. Từ trước đến nay, cháu chưa từng thích một người nào giống như vậy cả." Tưởng Vũ Phàm nghiêm túc nói với Tưởng Quang Chính: "Hy vọng ông có thể tác thành cho chúng cháu." Trong giọng nói của Tưởng Quang Chính đã bắt đầu hơi phẫn nộ. "Nó là đứa con gái như thế nào, cháu còn không rõ. Cháu bảo ông phải tác thành cho hai đứa kiểu gì đây? Con trai lớn trước đây cưới về một đứa con gái lai lịch không rõ ràng đã khiến ông bất an đủ rồi. Bây giờ, đến cả đứa cháu trai trước mặt cũng thích một đứa con gái lai lịch có vẻ không rõ. Ông không yên tâm, cháu sẽ sớm có cách biết được cô ấy là người thế nào thôi." Tưởng Vũ Phàm đồn nóng. Hơn nữa, nhìn khí chất của cô ấy, có lẽ là cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, tuyệt đối sẽ không làm ông phải mất mặt đâu. "Nếu xuất thân trong sạch thì được, lúc nào cháu rảnh thì đưa nó về nhà cho ông gặp mặt một chút." Ngữ khí của Tưởng Quang Chính dịu lại đôi chút. "Nhưng mà nếu ông không đồng ý, cháu cũng không được làm chuyện gì sàng bậy đâu đấy." "Cho dù cháu có muốn làm chuyện sàng bậy, thì chắc chắn cô ấy cũng không chịu làm đâu." Tưởng Vũ Phàm cười khổ. "Bây giờ cô ấy còn không có chút cảm tình nào với cháu nữa. Cháu cũng chỉ có thể thích, con chẳng biết có theo đuổi được cô ấy hay không." "Hả? Vậy mà ông còn tưởng hai đứa đã tình nguyện đến với nhau cả rồi?" Tưởng Quang Chính nhìn thằng cháu của mình. "Nó có biết cháu là ai không?" "Biết chứ ạ." "Biết mà vẫn không thích cháu à?" Tưởng Vũ Phàm vô cùng sầu não. "Đúng vậy, căn bản là không hề để ý đến cháu một chút nào. Thân phận cháu trai nhà họ Tưởng của cháu cũng vô dụng thôi ông ạ." "Đúng thật là, còn muốn tính toán gì với cháu trai nhà họ Tưởng nữa chứ?" Tưởng Quang Chính hơi khinh thường cô ta một chút. Nhưng không ngoại trừ khả năng do cô ta tâm địa thâm sâu, cố ý làm ra như vậy. Tưởng Vũ Phàm vội vàng giải thích ngay. "Cháu khẳng định cô ấy không phải loại người cố ý như vậy để dụ dỗ cháu đâu." Tưởng Quang Chính nói tiếp. "Cháu vẫn chưa hiểu hết chuyện ở đời đâu cháu ạ. Nói thế nào đi chẳng nữa, cháu cứ tìm cơ hội đưa nó về gặp ông đi đã, rồi chúng ta bàn tiếp. Hôn nhân của cháu là chuyện lớn, không thể qua loa được. Còn cả bệnh tình của cháu nữa, nói cho ông nghe thử, xem là cô ta có muốn thế nào không?" "Vâng ạ." Nhắc đến bệnh của mình, Tưởng Vũ Phàm lại bắt đầu tự ti rồi. Trong lòng anh ấy, tự ti nhất về căn bệnh của mình. Nhưng trời sinh đã vậy, anh biết phải làm sao. Nhìn thấy vẻ mặt đang tươi cười rạng rỡ của đứa cháu trai đột nhiên ảm đạm, uể oải vì nghe nhắc đến bệnh động kinh, Tưởng Quang Chính không đành lòng thấy vậy chút nào cả. Tưởng Quang Chính đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Tưởng Vũ Phàm. Tiểu Phàm, hôm qua ông đã nhận được thư trả lời của chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về bệnh động kinh rồi. Họ nói cuối tuần này có thể sắp xếp người có chuyên môn tốt nhất đến theo dõi trị liệu cho cháu. Cháu cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ sớm tốt hơn thôi. Vâng, cháu cảm ơn ông. Đối với việc chữa bệnh của mình, Tưởng Vũ Phàm đã hoàn toàn mất hết niềm tin. Mấy năm gần đây, chuyên gia nào cũng đều đã đến chữa bệnh cho anh, nhưng vẫn không có một ai có thể trị triệt để tận gốc căn bệnh này. Tưởng Vũ Phàm đột nhiên nhớ đến Dương Tử Mi. Lúc bệnh động kinh của mình phát tác ở sân bay, dưới tình huống không thể nhận thức được rõ ràng ấy, anh ta mơ hồ cảm nhận được hình như Dương Tử Mi cầm ngân châm đâm lên người mình vài cái. Cơn run rẩy của mình liền ngừng lại. Sau đó, anh ta tỉnh táo khôi phục lại về trạng thái bình thường. Mấy thầy thuốc truyền trị động kinh trước đây hình như cũng không thể châm cứu lợi hại đến như vậy. Hơn nữa, sau khi bị cô châm cứu xong xuôi, thân thể anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, khí huyết lưu thông tốt hơn nhiều. Đúng vậy, chắc chắn là cô ta biết rõ về y thuật. Có lẽ cũng vì lý do này mà Tưởng Tử Lương mới gọi cô ta một tiếng sư phụ chứ nhỉ. Tưởng Quang Chính thấy vẻ mặt của Tưởng Vũ Phàm đột nhiên trầm xuống khó hiểu, liền nghi hoặc. Đang nghĩ cái gì đây? Tưởng Vũ Phàm vươn tay xoa gáy. Không có chuyện gì đâu, chỉ là cháu đang nghĩ đến một người có khả năng trị dứt điểm bệnh động kinh của cháu. Lần trước lúc cháu phát bệnh, cô ấy đánh ngần châm châm cho cháu một chút thì cháu không sao nữa rồi. Tưởng Quang Chính vừa nghe đến đây, hai mắt cũng sáng lên theo. Cô ta là ai vậy? Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho đứa cháu trai này, tâm nguyện lớn nhất của ông cũng xem như hoàn thành. Tưởng Vũ Phạm kể lại, là một cô gái rất trẻ, đi cùng với một cô gái tên là Sadako mà cháu vừa mới kể với ông nghe đấy ạ. Tưởng Quang Chính hỏi ngay, rất trẻ sao? Khoảng bao nhiêu tuổi? Tưởng Vũ Phạm trả lời, vâng, có lẽ là khoảng 16 tuổi. Trông cũng xinh đẹp, hơi giống với Sadako, có thể hai người là chị em. Có điều nhìn hai người cũng không giống chị em trò lắm. 16 tuổi sao? Hy vọng vốn đang dấy lên trong lòng Tưởng Quang Chính đột nhiên biến mất sạch. Nhỏ như thế, cho dù có biết thuật châm cứu của Trung Y thì cũng biết được chút ít mà thôi. Không đâu ông ơi, cô ấy không giống với những người khác đâu. Tưởng Vũ Phàm vội vàng giải thích. Trên người cô ấy giống như có một loại năng lượng thần bí vậy. Cháu có cảm giác nếu trên đời này thực sự có người trị dứt điểm được căn bệnh của cháu, vậy thì người đó chắc chắn là cô ấy. Tưởng Quang Chính cười nhạo một tiếng. Cái gì mà năng lực thần bí cơ chứ? Còn không phải do cháu thấy con gái nhà người ta xinh đẹp như vậy, lại còn là em gái của người mà cháu thích, nên mới có cảm giác như vậy sao? Được rồi, ông biết là cháu muốn ông tán thành đứa con gái tên Sadako kia, nhưng cháu không thể lấy chuyện này ra để đùa được. Cho dù cháu có thích ai, ông đều sẽ đồng ý cho hai đứa. Ông, thật sự không phải như vậy mà. Đúng là cháu thích Sadako, không sai, nhưng chuyện cháu thích cô ấy không liên quan gì đến cô gái biết châm cứu kia cả. Cô ấy thật sự rất đặc biệt, đến cả anh Tử Lương. Tưởng Vũ Phạm nôn nóng muốn giải thích, vừa định kể lại chuyện Tưởng Tử Lương gọi cô là sư phụ, thì đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của Dương Tử Mi. Cô không muốn anh nói chuyện này cho bất cứ ai, thế nên vừa nhớ đến, anh ta lập tức che miệng mình lại, ngậm chặt miệng không nói ra. Liên quan gì đến Tử Lương? Tưởng Quang Chính lăn lộn trong giới chính trị mấy chục năm, gặp qua vô số lão hồ ly, bây giờ thực sự kích động của Tưởng Vũ Phàm tất nhiên cũng không thể thoát khỏi mắt ông. À, không có gì, cháu nói nhầm thôi ạ, không có liên quan gì đến anh Tử Lương cả. Tưởng Vũ Phàm vội vàng xua tay, vì nói dối mà nghẹn đến mức hai lỗ tai đỏ bừng cả lên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.